Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bó sát thật chặt, làm cho cái mông thêm vành cao ngạo nghễ. Lục Phóng chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng một hồi. Anh thấy mình thật là may mắn, bởi vì anh đã gắng gượng trông đỡ suốt khoảng thời gian nó 6 năm dài để tiếp tục mà chờ đợi, nên ngày hôm nay mới được hưởng phúc lợi lớn đến như vậy. Đây là vợ của anh, là người vợ yêu của Lục Phóng anh. Chỉ có anh mới có thể động chạm vào ôm hôn người phụ nữ ấy. Trong lòng anh tự nhiên nảy sinh ra sự tự hào không nói ra được, ánh mắt yêu thương càng thêm giằng co. Ngay cả một phần nghìn giây, anh cũng không muốn rời khỏi. Lưu Tô nhìn thấy trong mắt của Lục Phóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thì không khỏi mỉm cười đắc ý. Cô không nghĩ tới cô nhóc tương tư kia thật là một tay chơi, nhưng cũng do chính người đàn ông mà. Cũng chính bởi vì họ có những ý thích hạ tiện đó, mà chính những cái hiện tại đó của đàn ông làm cho người ta phải nghiến răng bởi vì tức giận. Khi bạn biểu lộ tình cảm ra sao, người ta lại chê bạn không đủ thanh thuần. Khi bạn thanh thuần đi, người ta lại chê bạn không biết thế nào là phong tình. Nếu bạn trở nên phong tình vạn trùm thì sao? Lúc ấy trong lòng người ta lại đang thầm nghĩ, đây nhất định không phải là một cô gái tốt. Tóm lại, người đàn ông chính là một chủng loại chưa bao giờ biết thỏa mãn dục vọng. Điển hình của mẫu người, ăn ở trong chén, còn muốn nhòm ngó ở trong nồi. Hẳn không được phụ nữ trên toàn thế giới, ngoại trừ bà xã của mình ra. Đều là những người thuộc loại ưa thích xuân sắc phong tình, chỉ cần nhìn thấy mình liền nhào tới muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn xem, như Lục Phóng đây chẳng hạn, bình thường trong miệng luôn luôn nói câu cực kỳ yêu cô, yêu đến chết đi sống lại, còn nói chỉ thích cô ăn mặc xinh đẹp gợi cảm. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô mặc đồng phục học sinh cực kỳ thanh thuần này, thì nước miếng đều đã nhỏ ra đến nơi rồi. Cho đến tận bây giờ, chính cô cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh biểu lộ tình cảm tràn đầy thú tính như vậy. Trong lòng Lưu Tô vừa nghĩ như vậy, cô chợt quay người lại, thuận tay cầm một quyển sách từ trên bàn làm việc của Lục Phóng lên xem. Lịch sử triết học châu Âu. Đây là quyển sách chuyên ngành mà công ty nhà in với số lượng không nhiều lắm. Được lắm, để xem có chết với mình không đây. Đôi con người của Lục Phóng nhìn chằm chằm không hề động đậy. Chỉ là anh cũng rất tò mò, không biết bà xã của mình định làm gì. Nhìn thấy cô cầm quyển sách kia thì trong bụng không khỏi thoáng dao động. Nhưng Lưu Tô chỉ với tay lấy chiếc túi sách mang bên người, nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một chiếc mắt kính đeo lên, rồi sau đó với bộ dáng ngoan ngoãn uyển chuyển đi đến bên cạnh Lục Phóng ngoan ngoãn ngồi xuống. Ở trong đầu Lục Phóng càng chất chồng thêm sự khó hiểu, không biết phải nghĩ như thế nào cho đúng cả. Ngón trỏ thon dài của Lưu Tô đẩy nhẹ chiếc gọng kính trên mũi, chợt nhìn anh nở ra một nụ cười sáng lặng, mà nụ cười này khiến cho Lục Phóng cảm thấy hoảng sợ. Phải biết rằng từ trước đến giờ, Lưu Tô luôn có tác phong của người cai trị cực kỳ hung hăng. Đối đãi với kẻ thù bao giờ cũng giữ những nụ cười lạnh lùng ngang ngược như của một nữ vương. Còn thời điểm mà cô chờ đợi anh, nụ cười cũng vô cùng rạng rỡ quyến rũ, giống như một bông hoa hồng đẹp có gai. Nhưng mà một nụ cười mang vẻ ngây thơ khờ khạo như thế kia rất ít khi được nhìn thấy ở cô. Nụ cười của cô thật là rực rỡ, cặp mắt cũng cong lên, nhìn cô giống như một thiếu nữ vừa độ tuổi trăng tròn. Dĩ nhiên nhìn nữ vương Lưu Tô của chúng ta tuyệt đối không hề có một chút mảy may dấu hiệu của tuổi già. Anh dám thể trước linh vị của người anh hùng Caliga như vậy. Em làm sao thế? Lục Phóng chợt có một chút lo lắng. Chẳng lẽ Lưu Tô đã bị một màn vừa rồi của vị tiểu thư ký làm cho kích động hay sao? Nhưng không lý nào lại như vậy. Cô nhóc Lưu Tô của anh còn xinh đẹp hơn tiểu thư ký kia gấp mấy trăm lần. Cô có mở mắt thì cũng không bao giờ nhìn xuống, chưa nói là một cái liếc xéo. Như thế nào lại bị ngọn rau xanh kia kích thích được chứ? Thầy giáo Lục à? Giọng nói của Lưu Tô nhẹ bỗng. Thậm chí cách nói của cô với anh lúc này còn mang theo vẻ thẹn thùng e lệ, giống như một nữ sinh trung học cơ sở vậy. Đây cũng là một ý tưởng đột nhiên nảy sinh trong cô, làm cho cô đưa ra quyết định. Nếu như đã mặc bộ quần áo đồng phục học sinh như thế này, cô dứt khoát sẽ diễn xiết cho tới cùng, để cho ông xã nhà cô được hưởng thụ một chút phúc lợi. Gương mặt tuấn tú của Lục Phóng thoáng co rút. Thầy giáo Lục ư? Mọc đầu ra một nữ sinh quỷ quái như thế này chứ? Bàn tay Lưu Tô vừa mở sách, ngón tay thon dài liên tiếp chỉ lên một hàng chữ trong hàng sách. Thầy giáo Lục à, em không hiểu, ngài có thể nói cho em biết lịch sử triết học châu Âu đã bắt đầu như thế nào hay không? Cô dán sát vào người anh, áp sát một cách thân thiết, trong ánh mắt xinh đẹp mê người lóe ra khát vọng, muốn hiểu biết vô cùng mãnh liệt. Lục Phóng cảm giác nửa người bị cô dán sát kia đã bắt đầu trở nên nóng rực, Anh không sao chịu nổi nữa, phải tháo bớt hai chiếc cúc áo ở phía trên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net